Phi Thiên, chương 3424. Tên tặc này dã tâm thật lớn. 1. Góc truyện audio.com. Vì sao cấu kết thành một khối, điều này có chút khó mở miệng, dù sao cũng là tay chân tương tàn, Vệ Xu có chút do dự. Hạ Hầu Thác cũng không thúc hắn, hơi híp mắt thưởng thức tôm, miệng nhấp vài ngụm rượu. Vệ Xu sau khi suy nghĩ, mới trả lời, có thể Tam gia lo lắng nhị gia động sát tâm với hắn. Hạ Hầu Thác miệng nhai đồ ăn, trả lời hàm hồ. Hiện giờ đã biết rõ vì sao khi trước Ngưu Hữu Đức có thể khí định thần nhàn rồi chứ. Bởi vì Ngưu Hữu Đức chắc chắn lão nhị và lão tam không thể chung đường, lão tam sẽ hợp tác với hắn, sẽ không cùng lão nhị trở mặt với hắn. Vệ Xu không nhịn được buông tiếng thở dài, Tam gia hồ đồ rồi. Hồ đồ, Hạ Hầu Thác lắc đầu. Nếu ta có thể để lão tam ngồi vào vị trí kia, lão tam như thế nào ta rất rõ ràng, không phải xác định lão nhị muốn hạ độc thủ với hắn, hắn sẽ không đến mức cấu kết với người ngoài để tự vệ. Chính vì ta quá hiểu rõ lão tam, như vậy vấn đề tới lão tam hẳn phải biết bằng thế lực trên tay lão nhị khi đó muốn động vào hắn cũng khó, lão nhị cũng không dám lộ ra sát tâm ép lão tam chó cùng rứt dậu, như vậy sao lão tam có thể xác nhận lão nhị muốn hạ độc thủ với hắn? Tại sao lão tam lại cấu kết với Ngưu Hữu Đức? Tại sao lão tam lại không thể kìm được mà cấu kết với người ngoài chống lại gia tộc? Vệ Xu ý thức được điều gì, trầm giọng nói. Khẳng định là vì Tam gia thu được tin tức tin cậy, tin chắc rằng nhị gia muốn giết hắn. Hạ Hầu Thác, ngươi suy nghĩ xem khi Ngưu Hữu Đức đối đầu lão, nhị khí định thần nhàn đến vậy, không cảm thấy khả nghi sao? Vệ Xu cả kinh nói, nhất định do Ngưu Hữu Đức động tay động chân. Hạ Hầu Thác uống một ngụm rượu, nuốt hết đồ ăn trong miệng. Ta cũng đang nghĩ nguồn gốc tin tức lão tam vừng tin lão nhị muốn giết hắn khởi nguồn từ đâu. Nếu là người ngoài cung cấp cho lão tam nhất định sẽ nghi vấn, dù sao người ngoài cũng là người ngoài, hắn chấp trưởng tín nghĩa các nhiều năm như vậy há có thể lại dễ dàng bị người ngoài công hầm, như vậy khả năng lớn nhất chính là nguồn gốc của tin tức phát ra từ người trong gia tộc. Ngưu Hữu Đức động tay động chân, người trong gia tộc có thể khiến lão tam vững tin gồm ba người, với quan hệ giữa ba người này ta không thể không khóa chặt mục tiêu vào lão Lục bên người Ngưu Hữu Đức. Vệ Xu ngày càng giật mình, Lục gia bị lộ, Hạ Hầu Thác, ta sắp xếp lão Lục ở cạnh bên người Ngưu Hữu Đức, nhìn qua tình hình thì dường như không bại lộ, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện phần lớn thời gian lão Lục đều bị cách ly khỏi phủ tổng đốc U Minh, theo từ đường nhiên kinh doanh tụ hiền đường. Ngay từ lúc bắt đầu Ngưu Hữu Đức đã không để cho lão Lục khống chế bất kỳ binh quyền gì, ngay từ lúc bắt đầu đã đề phòng lão Lục, lúc này ta mới rõ ngay từ khi bắt đầu lão Lục đã bị lộ. Ta đang suy nghĩ rốt cục vì sao lão Lục lại bị lộ, đây không phải việc nhỏ, nếu như người được Hạ Hầu gia âm thầm bố trí trong bóng tối dễ dàng bị lộ như vậy thì còn được. Nhưng khả năng lão Lục tự làm lộ rất nhỏ, ta hoài nghi quanh người lão Lục đã xảy ra vấn đề gì, lại sắp xếp quan hệ giữa lão Lục và phủ tổng đốc U Minh, phát hiện một vấn đề, lão Lục kinh doanh tụ hiền đường giúp Ngưu Hữu Đức trên cơ bản là cùng một phương hướng như khi lão Lục còn ở Hạ Hầu gia, lúc này ta mới ý thức được Ngưu Hữu Đức không chỉ nhìn thấu thân phận của lão. Góc truyện audio.com Lục còn biết được lão Lục khống chế phương diện nào ở Hạ Hầu gia, mà lão Lục vì muốn có được sự tin tưởng của Ngưu Hữu Đức tất sẽ thể hiện Ngưu Hữu Đức vốn đang lợi dụng tài nguyên trong tay lão Lục để mở rộng tài lộ cho hắn, tích trữ tài lực. Vệ Xu một ngụm khí lạnh, tên tặc này quá âm hiểm. Hạ Hầu Thác, nếu như lão Lục bại lộ quan hệ này, hơn nữa bại lộ ngay từ khi bắt đầu. Ta suy nghĩ theo hướng này, chú ý tới Tinh Hải Minh khiến tụ hiền đường đột nhiên quật khởi, sắp xếp ngược lại đầu một lần, kết quả vừa tra đã tra ra vấn đề, tra ra minh chủ Tinh Hải Minh Sở An Thiên cũng không cam lòng bị khống chế, âm thầm bố trí vợ con ẩn náu, sắp xếp đường lui cho bản thân. Nếu muốn sắp xếp lại mọi chuyện một lần, đương nhiên phải tra kỹ không để lại điểm đáng ngờ nào, ta lập tức sai người âm thầm tóm lấy Sở An Thiên thẩm vấn, từ miệng Sở An Thiên đào ra được chân tướng, hóa ra Sở An Thiên này có dị năng, có thể từ mùi cơ thể nhận ra người, hắn bị khống chế tìm ra lão Lụn. Vốn Sở An Thiên không dám lộ ra những chuyện này, ai ngờ từ đường nhiên kia vì mở rộng tụ hiền đường nên nhìn chằm chằm vào đám nhân mã Tinh Hải Minh, không chừa thủ đoạn nào khống chế vợ con Sở An Thiên, Sở An Thiên ra nương nhờ vào từ đường nhiên trong bóng tối, bí mật này cũng rơi vào trong tay từ đường nhiên. Chuyện sau đó thì đơn giản, lão Lục chạy tới quỷ thị nhờ và thử hỏi Ngưu Hữu Đức khi nhìn thấy danh sách nào có thể không nhận ra ai là gian tế Hạ Hầu gia trà trộn vào. Năng lực truy tra chuẩn xác như kéo tơ bóc kén như vậy, Vệ Xu đã không còn cảm thấy kinh ngạc với năng lực của lão gia tử, nếu không có chút bản lĩnh này hắn có thể một tay gây dựng nên một gia tộc Hạ Hầu gia to lớn như vậy. Điều khiến Vệ Xu cảm thấy giật mình chính là năng lực quản lý của Hạ Hầu gia trong bóng tối, lão gia tử âm thầm điều tra những chuyện này trong bóng tối nhưng bên này không hề có bất kỳ động tĩnh gì. hắn hoài nghi Hạ Hầu Thác bắt đầu dùng tộc lão hội để giấu giếm sức mạnh trong gia tộc. Những chuyện này đương nhiên là hắn sẽ không nói ra oán hận một tiếng. Tên Sở An Thiên này làm hỏng đại sự, không thể buông tha. Cách chương.